Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, phong cấm lệnh. Hàn Thiếu tìm ngươi đến, chính là để mắt ngươi, ngươi cũng dám ra sức khước từ. Cái này dưỡng nhan đan, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, hoặc là lấy ra, hoặc là lăn ra Tử Dương Tông. Tử Lượng, ngươi cũng biết Hàn Thiếu tính tình, những cái kia rời đi đệ tử Tử Dương Tông, cuối cùng đều là cái gì kết cục? Tại cái kia họ Hàn thanh niên bên cạnh, mấy vị đệ tử, trên mặt bất thiện, lạnh lùng đối với Tử Lượng quát lớn, mà Tử Lượng đối với những này quát lớn thanh âm, lại chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Mà lúc này, cái kia họ Hàn thanh niên khoát tay chặn lại, ngăn lại đám người quát lớn, ngược lại một mặt ôn hòa nhìn về phía Tử Lượng, cười nói ra, Tử Lượng, việc này như thành, ta có thể bảo đảm ngươi tại trong tông môn, gối cao không lo, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Tử Lượng lại là mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, nhưng giờ phút này hay là cắn răng một cái, nói ra, Hàn Thiếu, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Chuyện này, thật không thể, không chờ Tử Lượng lời nói rơi bế. Cái kia họ Hàn thanh niên sắc mặt, liền đột nhiên trầm xuống. Một cỗ sát ý lạnh như băng, đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Họ Hàn thanh niên, lời nói băng lãnh, phía sau hắn mấy vị đệ tử, cũng đều ngay đầu tiên, đem Tử Lượng vây quanh. Trong mắt bọn họ, tràn đầy vẻ trêu tức, hiển nhiên hôm nay là không có ý định tùy tiện buông tha Tử Lượng. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ Tử Lượng hậu phương vang lên, ta nhìn các ngươi ai dám, mở miệng người, chính là Dương Trần, lời kia vừa thốt ra, những đệ tử kia, đều là sững sờ, tại Tử Tông nhất mạch, lại còn có người dám ngăn cản Hàn Thiếu. Thật sự là không biết sống chết. Lập tức những đệ tử kia, tất cả đều ngẩng đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng tụ, liền ngay cả họ Hàn thanh niên cũng là hai mắt nhắm lại một chút. Bọn hắn dám đối phó Tử Lượng, nhưng lại không dám chân chính đối phó Dương Trần. Dù sao người sau bây giờ tại đan cổ nhất mạch như mặt trời ban trưa, đạt được rất nhiều người tán thành. Ngắn ngủi sắc mặt biến hóa, cái kia họ Hàn thanh niên liền phản ứng lại, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nguyên lai là thần đan sư, không biết đến Tử Tông nhất mạch, có chuyện gì à? Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Tử Lượng, nói ra, bọn hắn tìm ngươi mấy lần phiền toái. Lời vừa nói ra, cái kia họ Hàn thanh niên, lông mày lại là hơi nhíu lại, trong mắt càng là có một vòng quang mang lạnh lẽo hiện lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng, cũng nhìn về phía Tử Lượng, mặc dù chưa mở miệng, nhưng lại có một cỗ sát ý, chậm rãi phóng xuất ra. Tử Lượng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cái này họ Hàn thanh niên, tên là Hàn Trường Thanh, thân phận đặc thù. Là Tử Tông nhất mạch, một vị hóa linh cảnh trưởng lão duy nhất, con trai độc nhất. Tại cái này Tử Tông nhất mạch, Hàn Trường Thanh từ trước đến nay 10 phần bá đạo, cho dù là rất nhiều trưởng lão, đều là đối với hắn khách khí 3 phần, mà chết ở trong tay hắn đệ tử, tuyệt không tại số ít. Đối với cái này tông môn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Không có. Hàn Thiếu Từ, chưa bao giờ tìm kiếm qua ta phiền phức. Tử Lượng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, hắn đồng dạng biết Dương Trần tính tình. Người sau là không sợ trời không sợ đất, cho dù là 8 đại thế lực, cũng dám một mình một trận chiến. Huống chi là trước mắt Hàn Trường Thanh. Dương Trần nghe vậy, lại là nhướng mày. Câu trả lời này, hắn rất không hài lòng. Mà lúc này đây, cái kia Hàn Trường Thanh nghe vậy, lại là bật cười, một mặt mỉa mai nhìn xem Dương Trần, Hắn thấy, Dương Trần chẳng qua là bằng vào cái này một vị đan dược. Mà Dương danh tiểu tử thôi, ở trước mặt hắn, căn bản cầu thí không phải. Xem ra người này là không chỉ một lần tới tìm làm phiền ngươi rồi. Dương Trần cau mày, hỏi lần nữa. Ha ha, không chờ Từ Lượng trả lời. Một bên Hàn Trường Thanh lại là cười ha hả, trên mặt vẻ châm chọc, càng phát nồng đậm. Hắn trêu tức nhìn xem Từ Lượng, nói ra, chi tiết nói cho chủ tử nhà ngươi. Từ Lượng toàn thân đều là run lên, nhưng mặc dù giờ phút này tôn nghiêm nhận trà đạp, hay là cắn răng trở lại nói, không có, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem chuyện từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối nói ra. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nói ra. Từ Lượng nghe chút lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn Dương Trần, phát giác người sau thật sự có chút tức giận, giờ phút này không khỏi do dự. Một bên Hàn Trường Thanh nghe nói, cười càng phát đắc ý, như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng, nhìn xem Dương Trần, nghe người gia chủ mà nói. Nói a, Hàn Trường Thanh ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng, chung quanh đệ tử cũng đều trên mặt nồng đậm diễu cợt, nhìn qua Từ Lượng, Từ Lượng thấy thế, toàn thân đều là run lên, ngày đó cự tuyệt Triệu Nhược Yên, lựa chọn đi theo Dương Trần một màn, tựa hồ lại đang trong đầu của hắn bên trong, nổi lên, ta cả một đời, nhất định là cái hạ nhân a. Từ Lượng trong miệng đắng chát lẩm bẩm, nhưng là một giây sau, hắn liền cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Trần, chính mình như là đã làm ra qua một lần quyết định. Như vậy lần thứ hai, cũng nhất định không thể do dự. Tại ngươi luyện thành cảm động thiên địa dưỡng nhan đan thời điểm, cái này Hàn Trường Thanh, liền tới tìm kiếm qua ta, cho tới bây giờ, đã có 5 lần nhiều. Từ Lượng không còn bất cứ chút do dự nào, lớn tiếng nói. Một bên Hàn Trường Thanh, lúc đầu tràn ngập ý cười khuôn mặt, đột nhiên âm trầm xuống, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên sát ý vô tận, lạnh lùng nói, rất tốt, rất tốt. Dương Trần nghe chút, trong lòng hỏa khí không khỏi càng phát nồng nặc lên. Hắn luyện thành cảm động thiên địa dưỡng nhan đan đằng sau, đúng lúc gặp cửu lê khô tứ chuyển, bế quan 3 tháng lâu, không nghĩ tới, từ khi đó lên, Từ Lượng cũng đã bị để mắt tới, làm sao không cùng ta nói. Dương Trần hít sâu một hơi, nhìn xem Từ Lượng, người sau nghe vậy, lại là cúi đầu. Từ Lượng không muốn vì Dương Trần dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thời điểm đó người sau, căn bản không có tại đan cổ nhất mạch, đứng vững gót chân, gây thù hằn quá nhiều, rất dễ dàng bị người ám toán. Cho dù là bây giờ, cùng trước mắt Hàn Trường Thanh trở mặt, cũng là không phải cử chỉ sáng suốt. Dương Trần gặp Từ Lượng biểu lộ, liền đã đoán được đại khái, hít sâu một hơi, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Trường Thanh. Hàn Trường Thanh thì một mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, hỏi ra kết quả lại có thể thế nào? Không ngại nói cho ngươi, cái này dưỡng nhan đan, ngươi sớm muộn phải cho ta luyện chế ra đến. Dương Trần nghe nói cái này lời nói phách lối ngữ, trên mặt lại là không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Hắn trong lật tay lấy ra lệnh bài của mình, chỉ là nhàn nhạt nói ra, phong cấm lệnh, Hàn Trường Thanh. Vừa dứt lời, trên lệnh bài, đạo thứ nhất phong cấm lệnh liền bỗng nhiên khởi động, tên Hàn Trường Thanh cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trên đó. Cùng lúc đó, toàn bộ đan cổ nhất mạch, tất cả đan sư lệnh bài, tất cả đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Đi theo đám bọn hắn trên lệnh bài, bỗng nhiên hiện ra một đầu tin tức, phong cấm lệnh, Hàn Trường Thanh. Tất cả đan sư đều là lấy làm kinh hãi. Cái này phong cấm lệnh vừa ra, đại biểu cho về sau toàn bộ đan cổ nhất mạch đều cự tuyệt là Hàn Trường Thanh luyện chế một viên đan dược. Mà lại, nếu là có người lén lút đưa cho Hàn Trường Thanh đan cổ nhất mạch đan dược. Một khi phát hiện, chính là cùng toàn bộ đan cổ nhất mạch là địch. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần nhìn cũng không nhìn Hàn Trường Thanh một chút, quay người liền đi, đồng thời chào hỏi Từ Lượng một tiếng, nói, còn có hai đạo phong cấm lệnh, về sau ai đến tìm kiếm làm phiền ngươi, trực tiếp nói cho ta biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.